Sokugeki ta có vạn giới nguyên liệu nấu ăn. Tác giả, Đả Mang Quả. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 358, chương 358, tên ban tặng. Gobuta một tay nắm lấy một con nhện chân. Một bên nhìn về phía cô Akira. Ánh mắt nóng bỏng cô Akira nở nụ cười không hồi phục. Mà là tinh tế thưởng thức trong tay mình xử lý. Nấu ăn, vẫn ở lại cái thành trấn này. Là không thể, cô Akira cũng không biết lần sau đi tới thế giới này thời điểm. Sẽ là nhiệm vụ gì, Gobuta? Ăn đồ vật của ngươi, Rimuru răn dạy một câu. Gobuta lập tức lui ra, Giang tiên sinh. Xin lỗi a, Rimuru hướng về cô Akira xin lỗi, không có chuyện gì. Đây chỉ là chứng minh tài nấu nướng của ta được bọn họ tán thành. Là một trù sư, có thể nhìn thấy tài nấu nướng của chính mình được người khác tán thành. Là kiện giá trị phải cao hứng sự tình. Rimuru nhãn cầu chuyển nhúc nhích một chút. Cô Akira, ngươi có thể hay không dạy một hồi ta? Chủ nghệ, chủ nghệ, dạy ta ngược lại thật ra không thành vấn đề. Thế nhưng vấn đề ở chỗ, học tập chủ nghệ không phải là chuyện đơn giản, cần tiêu hao thời gian dài cùng tinh lực. Ngươi hiện tại là một cái thành trấn thủ lĩnh, thật sự có thời gian sao? Rimuru dần chờ một chút, cái này cũng là. Vậy ta có thể phái người cùng ngươi học tập sao? Goblin, đúng, có thể. Chỉ cần hắn có thể học được là có thể. Ở chính thức học trước, ta sẽ làm một cái kiểm tra nhỏ. Thực đang không có năng khiếu. Vậy còn là không tốt miễn cưỡng tốt, Rimuru gật đầu. Nói, không thiên phú vậy thì là lãng phí thời gian, đúng rồi. Giang tiên sinh, ngươi muốn cái gì học phí? Ngươi này có hay không có thể tăng lên nguyên tố phép thuật sự hòa hợp đồ vật? Nguyên tố phép thuật sự hòa hợp. Cô Akira giải thích, nguyên tố phép thuật chia làm rất nhiều loại. Ta hiện tại chỉ nắm giữ thổ, thủy, hỏa, phong, này bốn loại. Chỉ có thể sử dụng lấy này bốn loại nguyên tố phép thuật làm trụ cột ma pháp, bởi vậy. Ta muốn thu được càng nhiều nguyên tố phép thuật sự hòa hợp, nói thí dụ như sấm sét, quang, ám loại hình, Rimuru suy nghĩ lên nhưng cô Akira biết. Vào lúc này, Rimuru hẳn là ở hỏi do đại hiền giả hệ thống làm Rimuru ở thế giới này đặt chân hai đại sức mạnh. Một cái nuốt chửng người, có thể vô tình nuốt chửng bất luận là đồ vật gì. Mà đại hiền giả nhưng là có thể đối với những thứ đó tiến hành phân tích nhường Rimuru. Dễ như ăn bánh liền học được toàn bộ ma pháp. Chỉ cần ăn đi, liền có thể nắm giữ nói thật. Năng lực này, cô Akira rất hâm mộ, ta đến nghiên cứu một chút, không sao. Có là tốt nhất, nếu như không có, ta có thể nắm cái khác thù lao. Liền Rimuru rất nhanh lựa chọn vài tên goblin. Một phần là ở nhà bếp công tác, một phần khác, nhưng là Rimuru cảm thấy bọn họ xem ra khá là cơ linh chờ hết bận những này. Rimuru mới chú ý tới ót tộc mấy cái thành viên, các người tới đây một chút, 6 cái ót tộc. Toàn bộ lại đây. Rimuru nhìn chung quanh một tuần, ho khan một tiếng, nói, hết thảy làm ta thuộc hạ thành viên, ta đều sẽ ban tặng bọn họ tên, các người cũng không ngoại lệ. Vì lẽ đó, lại đây xếp hàng đi. Ta suy nghĩ thật kỹ tên của các ngươi. Một tên ót tộc sửng sốt một chút. Chúng ta chỉ là lâm thời làm thuộc hạ của ngươi, cũng dành cho tên chúng ta sao? Không sai, ngươi không lo lắng chúng ta sau khi liền rời đi nơi này cầm thuộc về sức mạnh của ngươi, thế nhưng là không lại làm thuộc hạ của ngươi. Không sao, Rimuru nói rằng. Hơn nữa, Orc chúa đột kích, chúng ta cần càng nhiều sức mạnh, cảm ơn. Một tên ót tộc tiến lên, sâu sắc hướng về Rimuru bái một cái. Rimuru bắt đầu ban tên cho Benimaru, Sian, Suei, Hakuro, Kurobi. Đột nhiên, Rimuru nguyên tố phép thuật tiêu hao quá lớn, không cách nào duy trì ở hình người, biến trở về slide hình dạng. hơn nữa tinh thần trạng thái phi thường không được, lúc nào cũng có thể đã hôn mê loại kia, còn có cái cuối cùng. Đến đây đi, hồng nhạt tóc ót tộc thiếu nữ rụt rè tiến lên Gobuta ở bên cạnh. Lo lắng nhìn Rimuru, cô Akira do dự một chút, Rimuru. Cái này để cho ta tới đi, à. Ta nói, ta cho còn lại cái này ót tộc ban tên cho. Ngươi hiện tại trạng thái có thể không thích hợp ban tên cho. Không biết muốn nghỉ ngơi bao lâu mới có thể khôi phục. Cái thành trấn này, có thể không có ngươi, Giang tiên sinh. Cảm tạ, Gobuta cảm kích nhìn cô Akira một chút, cô Akira gật gù. Đi tới hồng nhạt tóc ót tộc thiếu nữ trước mặt, cô Akira nhớ tới, ở nguyên tác bên trong, tên của người thiếu nữ này là Chu Món Ăn, nhưng cô Akira cảm thấy danh tự này không thế nào êm tai. Vì lẽ đó không chọn dùng, Sana, Miku, cô Akira nhìn trước mắt tên thiếu nữ này, không cảm thấy, liền nghĩ tới Gotobun no Hanayome thế giới Sana, Miku. Hai người tính cách không trọn vẹn tương tự, dáng dấp cũng khác nhau rất lớn, nhưng cô Akira chính là nhớ tới Sana, Miku, liền, trực tiếp đem danh tự này ban tặng trước mắt ót tộc thiếu nữ một trận ánh sáng. Chỉ, rơi vào ót tộc thiếu nữ trên người. Tiếp theo, ót thiếu nữ hình thái liền bắt đầu biến hóa. Hướng về càng giống nhân loại phương diện kia biến hóa mà đi, cô Akira nhận biết được. Trên người mình nguyên tố phép thuật giảm ít một chút, có điều ảnh hưởng không lớn bốn phía nguyên. Tố phép thuật một cách tự nhiên liền tụ lại đây. Bổ sung cô Akira tiêu hao. Hơn nữa, phép thuật vị diện bên kia cũng cho cô Akira cung cấp không ít trợ giúp rất nhanh. Cô Akira liền khôi phục như lúc ban đầu, đáng nhắc tới chính là Rimuru ban tên cho, sử dụng nguyên tố phép thuật kỳ thực cũng không phải là của mình, mà là Bạo Phong Long. Đây là Bạo Phong Long nguyên văn. Hơn nữa Bạo Phong Long nguyên tố phép thuật hầu như vô cùng vô tận, mới không đối với Rimuru tạo thành cái gì ảnh hưởng. Cô Akira phép thuật vị diện thì tương đương với là Rimuru Bạo Phong Long, Sana, Miku, gặp đại nhân, cảm ơn đại nhân ban tên cho, cô Akira gật gật đầu. Rimuru đã tiến vào hôn mê. Trạng thái Gobuta đem Rimuru đưa trở lại Rimuru nhà ở trong, Gobuta sắp sửa học tập xử lý, nấu ăn, người toàn bộ đều mang tới đi, ta đối với bọn họ làm một cái kiểm tra. Mặt khác, phía trên này đồ vật giúp ta chuẩn bị một chút, cô Akira đưa tới một tờ giấy, Sana, Miku, người cũng lại đây, đúng, mọi người nhìn lại, Rimuru ngủ say sau khi, cô Akira chính là cái thành trấn này nhân vật mạnh mẽ nhất. Hơn nữa trước cô Akira chế tác đảo kia xử lý, nấu ăn, thắng vô số người tán thành, bởi vậy, hiện tại cô Akira ở thành trấn địa vị không phải bình thường, loại này đơn giản yêu cầu Gobuta không thể từ chối. Cô Akira đánh giá Sana, Miku một chút, từ ót tộc tiến hóa thành quỷ nhân sau khi có thể cảm giác được Sana, Miku thực lực rõ ràng tăng lên rất nhiều, vẻn vẹn một cái tên là có thể mang đến loại biến hóa này. Nhưng cô Akira với cái thế giới này quy tắc cảm thấy rất hứng thú, đặc biệt là biết óc chúa nuốt trưởng ban tặng tên hắn cái kia ma nhân sau khi Giang tiên sinh. Đồ vật đều chuẩn bị kỹ càng, Gobuta dẫn theo chiếc xe ngựa lại đây. Đồ vật toàn ở trên xe ngựa, người ta cũng toàn bộ mang tới, cô Akira gật gật đầu, làm không tệ. Đã như vậy, vậy liền bắt đầu đi, hưm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.